Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 13, ngươi mới là Android đi. Ba canh cầu toàn đặt trước. Số 16 hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Không biết là bị Izayoi chọc giận, hay là những nguyên nhân gì khác. Hắn đột nhiên hướng phía Izayoi khởi xướng tấn công mạnh, cầm một cái chế trụ Izayoi, để hắn không thể động đậy. Sau đó trực tiếp đem hắn hung hăng ném xuống đất. Bịch một tiếng, đại địa đều băng liệt. Số 16 gỡ xuống hai tay, năng lượng to lớn trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Final Flash, oanh một tiếng, cả vùng đều bởi vì cỗ lực lượng này mà quay cuồng lên. Bởi vì đi dư ba quá mạnh, Piccolo bọn người vội vàng né tránh, hoàn toàn bị khiếp sợ. Cái này Android thật mạnh, cùng trước đó số 19 cùng số 20 hoàn toàn không phải một cấp bậc. Liền xem như Super Saiyan cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Liền ngay cả bên cạnh số 17 cùng số 18 đều bị khiếp sợ. Không có nghĩ đến cái kia số 16 sẽ có được năng lượng to lớn như vậy. Như vậy xem ra, vừa mới số 20 nói sự tình cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Số 16 nhìn xem trên mặt đất bị đánh ra hố to, chau mày bắt đầu. Sau một khắc, một cỗ năng lượng màu tím trong nháy mắt phóng lên tận trời, đem chung quanh thế hệ này toàn bộ san thành bình địa. Số 16 sắc mặt hơi đổi, vội vàng nhảy lên một cái. Quả nhiên, cỗ năng lượng này cùng ta vừa mới kiểm tra đo lường đến một dạng. Thật mạnh lực phá hoại. Cỗ lực lượng này, hủy diệt thế giới đơn giản dễ như trở bàn tay. Izayoi nhảy ra ngoài, phun ra một búng máu. Nụ cười trên mặt nhưng không có thối lui. Rất không tệ a, rất có nhiệt tình, ta sẽ sợ ngươi không xuất thủ. Không nghĩ tới phối hợp như vậy. Izayoi cười ha ha, Genomechi bên trong. Hai cái sinh vật độ hoàn thành lập tức lại lần nữa lên cao. Thần hủy diệt độ hoàn thành 400/1000. Người Saiyan độ hoàn thành 20% trong chớp nhoáng này. Izayoi trong thân thể lập tức hiện ra một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này cũng không phải là động cơ vĩnh cửu hiệu quả nguồn gốc từ khắp chung quanh, mà là đến từ thân thể bản thân. Cái kia một phần đến từ chỗ sâu nhất tiềm năng bộ phận. Người Saiyan huyết mạch bị kích hoạt lên a, một loại dục dịch cảm giác trong nháy mắt từ Izayoi trong thân thể bay lên. Izayoi bẻ bẻ cổ, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi như vậy phối hợp, nếu dạng này, vậy liền để ngươi nhìn một chút thú vị đồ vật. Nói, Izayoi nắm chặt hai tay. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt từ trong thân thể hắn công kích khổng lồ. Cỗ lực lượng kia phảng phất tạc đạn đồng dạng, trong nháy mắt bạo liệt. Hừng hực Izayoi toàn thân trên dưới phảng phất hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, năng lượng màu vàng óng còn quấn màu tím. Izayoi tóc có chút trôi nổi bắt đầu, tựa như Super Saiyan đồng dạng. Không đúng, cái này căn bản là Super Saiyan biến thân tràng cảnh. Số 16 sững sờ nhìn xem Izayoi, sắc mặt đại biến. Thời khắc này Izayoi, hắn thực lực tăng lên sợ là gấp 10 lần có thừa. Người Saiyan huyết mạch, hắn độ hoàn thành đạt đến 20% đằng sau, chính là trực tiếp tái hiện Super Saiyan biến thân phương thức. Cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, gần như sắp muốn tràn đầy đi ra. Izayoi nắm chặt lại nắm đấm. Khó trách người Saiyan được xưng là chiến đấu dân tộc, mỗi lần biến thân liền giống như bật hack. Đích thật là có đạo lý của hắn. Cái này căn bản là một bước lên trời. Một cái biến thân cường đại đến đủ để phá vỡ hết thảy tính áp đảo bất lợi cục diện. Sau đó trực tiếp mở ra đột phá khẩu. Hắn đây là Izayoi lực lượng tăng vọt. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trước đó không có chút nào khí tức, còn không cảm giác được năng lượng, mà giờ khắc này, liền mẹ nó dễ điên cuồng một dạng, cùng cưỡi tên lửa đồng dạng thật nhanh tăng lên. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại cũng là người Saiyan? Một màn này, cùng Son Goku biến thành Super Saiyan sao mà tương tự, không khỏi để cho người ta hoài nghi. Tia sáng kỳ dị, còn có cái kia tăng vọt khí tức, căn bản chính là Super Saiyan. Thấy cảnh này, số 16 biến sắc, trong đầu dụng cụ, điên cuồng vận chuyển lại, lập tức sững sờ, đây là người Saiyan tế bào. Không chỉ có như vậy, ra người Saiyan tế bào, còn có một loại tế bào, hắn chưa hề được chứng kiến, trải qua phân tích đằng sau, lấy được chỉ có 3 cái to lớn dấu chấm hỏi, bất quá, lại chỉ là biết một chút, cái này tế bào, có thể từ chung quanh hoàn cảnh bên trong không có tận cùng hấp thu năng lượng, đơn giản mạnh vô địch, cái này, chẳng lẽ lại ngươi cái tên này, số 16 á khẩu không trả lời được. Đơn giản không biết nên nói chút là, một màn quỷ dị này, hắn thấy, hoàn toàn liền giống như Cell, người cũng là Android, ngoại trừ Cell bên ngoài, bác học Core còn làm ra cái khác cùng loại hình Android A. Người não mạch kín thật đúng là kỳ lạ A, là có mạng lưới trì hoãn, Izayoi nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi rơi vào trên mặt đất, bởi vì cỗ lực lượng này kinh hãi đồng thời, mở miệng nói. Hay là nói ta vừa mới dùng quá sức đem ngươi đầu đánh ra bắc rồi sao? Lão tử sẽ là Android, nhân loại có thể chế tác không ra loại này kỳ tích đi ra. Nói, Izayoi bước ra một bước, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, bởi vì lực lượng quá mức to lớn mà không cách nào thao túng. To lớn khí tức, trong nháy mắt từ Izayoi thể nội tràn đầy đi ra, viễn siêu thời khắc này số 16. Tuy nói có chút có lỗi với ngươi, thế nhưng là hiện tại ngươi có thể rút lui. Trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở số 16 trước mặt. Izayoi đưa tay vung lên, chính là một quyền rơi xuống. Số 16 ở cái thế giới này tự hồ chế tác được chính là ngăn lại Cell. Bất quá, trước đó, lại không cách nào ngăn lại Izayoi. Số 16 muốn tiếp được một quyền này. Thế nhưng là thật sự là đánh giá cao thực lực của mình. Nắm đấm rơi xuống, máy móc cánh tay, lập tức bị đánh bay. Còn lại đợt, trực tiếp đem số 16 bay ra ngoài. Trong nháy mắt bị phế khư bao phủ, Izayoi đằng không mà lên. Trong nháy mắt lược qua, bắt lấy số 16 cổ. Trong nháy mắt ấn về phía mặt đất chi chi rung động, máy móc ma sát thanh âm. Phóng xuất ra nhiệt độ cao hỏa hoa. Sau đó, âm vang bạo tác, sương mù vùi lấp, biến thành một tòa phế tích. Cũng không biết có phải hay không bị Izayoi làm hỏng. Trong chớp nhoáng này, Izayoi trong đầu, truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu tím một viên. Thẻ hạn chế đặc thù. Frieza, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.